Lương Đông bật cười ha ha, đôi tay ở trên người Triệu Tử Thiêm cũng siết chặt hơn một chút. Lạnh như vậy, em chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, ban đêm còn sang gõ cửa phòng anh hả? Triệu Tử Thiêm biết mình không nói lại Lương Đông thế cho nên chỉ còn cách ở trong lòng ngực hắn cọ cọ làm nũng. Chăn phòng bên không đủ ấm, Lương Đông xấu xa đáp lại, không phải còn có điều hòa sao? Triệu Tử Thiêm im lặng một chút, kết quả liền trả lời một câu thế này. Vậy để em trở về phòng mở điều hòa đi ngủ. Lương Đông sợ ai đó nổi giận quay trở về phòng thật thế cho nên liền nhanh chóng nói. Được rồi, đã qua đây rồi còn muốn trở về sao? Thế là Triệu Tử Thiêm hiện tại đã nằm ngọn ở trong vòng tay của Lương Đông. Đông à, cổ chân có chút mỏi, lâu lắm rồi không tập nhảy, bây giờ có điểm không quen. Nói rồi cái chân lạnh toát kia của Triệu Tử Thiêm liền co lên một chút muốn chen vào giữa hai đùi của Lương Đông tìm kiếm hơi ấm. Triệu Tử Thiêm quả thật là chỉ đơn thuần muốn cho chân vào đùi của Lương Đông cho ấm mà thôi, ai ngờ chân vừa di chuyển lại chuẩn xác chạm vào tiểu đông đông của vị nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Thiêm giật mình thu chân lại nhìn Lương Đông cười cười hối lỗi, Lương Đông vốn ngày hôm nay cũng mệt mỏi đã định tha cho con sóc nhỏ xấu xa kia rồi nhưng quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ban đêm tự hiến thân đến bây giờ còn nhảy lên giường của hắn làm loạn như thế, Lương Đông không dạy dỗ một chút thì Triệu Tử Thiêm lại tưởng hắn là mèo bệnh. Lương Đông nắm lấy bàn chân lạnh toát kia của Triệu Tử Thiêm kẹp chặt vào giữa đùi mình, giọng nói mang theo điểm lưu manh hỏi. Chân sao lại lạnh như thế này? Triệu Tử Thiêm cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, cố muốn thu chân về nhưng không được, chính vì vậy cậu liền thuận theo tự nhiên đưa chân lên cao một chút khiêu khích ai đó. Đông à, chỗ này sao lại ấm như vậy? Cái gì gọi là được đằng chân lân đằng đầu, chính là như lúc này đây, Lương Đông hắn nhất định là đã quá cưng chiều con sóc nhỏ nào đó thế cho nên hiện tại ai kia mới không biết sợ là gì, lại còn dám ngang nhiên vuốt râu lão hồ. Lương Đông không suy nghĩ nhiều trực tiếp đưa tay muốn cởi cúc áo của Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm biết là chạy trời không khỏi nắng, bây giờ đã lâm trận rồi cũng không thể rút lui, chính vì thế mà rất phối hợp nhấc tay để cho ai kia dễ dàng cởi được áo của mình. Lương Đông cúi xuống hôn lên khóe miệng đang nhếch lên cao kia, Triệu Tử Thiêm đột nhiên lại cứng đầu không mở miệng ra, đầu lưỡi của Lương Đông ở phía bên ngoài cũng không có cách nào tiến vào được. Lương Đông nhíu mày hơi hơi rời xa một chút, ánh mắt vừa nhìn thấy đôi môi mím chặt kia, hơn nữa xung quanh khóe miệng còn có vết nước miếng của hắn, ánh mắt của Triệu Tử Thiêm hiện tại chính là mang theo vẻ ra oai muốn trêu chọc. Người bên dưới quật cường, đã thua trận không còn áo để mặc thế mà không chịu nghe lời hắn, Lương Đông mạnh mẽ đưa tay bóp hai má của Triệu Tử Thiêm thật mạnh, Triệu Tử Thiêm không phòng bị trước liền theo đó phải mở miệng ra, đôi môi bình thường vốn dĩ đã chu về phía trước lúc này quả thực còn muốn dài ra nhiều hơn. Lương Đông buồn cười nói một câu rồi cúi xuống cho đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu càn quét điên cuồng. Càng ngày càng không nghe lời rồi. Lương Đông hôn một lúc, bờ môi liền chuyển lên phía tai Triệu Tử Thiêm gặm cắn liếm mút, tai của Triệu Tử Thiêm vô cùng mẫn cảm, hiện tại bị Lương Đông dùng đầu lưỡi trêu đùa như vậy liền theo bản năng khẽ nóng lên, cái cổ cũng rụt về né tránh sự kích thích mà Lương Đông tạo ra. Triệu Tử Thiêm càng tránh Lương Đông càng sáp lại, đến lúc Triệu Tử Thiêm không thể tránh được nữa, miệng bất giác bật ra tiếng nói khe khẽ xin đầu hàng. Đông, nhột à, Triệu Tử Thiêm vừa lên tiếng Lương Đông liền cho ngay hai ngón tay vào trong miệng cậu khẽ kẹp lấy đầu lưỡi, Triệu Tử Thiêm biết mình bị trúng bẫy của Lương Đông liền muốn cắn xuống, ai ngờ răng mới chỉ chạm được vào ngón tay Lương Đông thôi, con lừa lớn nào đó đã cắn một ngụm vào bên tai cậu rồi. Triệu Tử Thiêm bị đau không dám làm bậy nữa, giọng nói không rõ ràng cầu xin tha thứ. Ô a, Đông, cắn đau, Lương Đông buồn cười ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiêm, mắt thấy bộ dạng đáng thương kia hắn không nhưng không có chút đau lòng nào mà còn nổi dã tâm muốn trêu chọc. Lương Đông bỏ một ngón tay ra khỏi miệng của Triệu Tử Thiêm, chỉ để lại duy nhất một ngón tay giữa của hắn trong miệng cậu. Cái miệng nhỏ này bình thường cũng không vừa đâu, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Đông cười xấu xa. Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn tỏ vẻ tức giận, Lương Đông vừa nhìn qua liền biết ai kia định cắn ngón tay của hắn nữa cho nên hắn liền nhanh hơn một bước đưa tay còn lại xuống ngực của Triệu Tử Thiêm cầm lấy điểm nhỏ kia bóp mạnh. Thành thật một chút đi, Triệu Tử Thiêm bị nhéo đúng chỗ mẫn cảm liền đau đến hít thở không thông, miệng nhỏ há ra như cô muốn bắt lấy không khí. Ô a, Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, đầu ngón tay liền theo đó cho xuống phía bên dưới đầu lưỡi của Triệu Tử Thiêm. Em thành thật một chút. Nói đến đây Lương Đông liền hơi dùng sức kéo điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm về phía trước. Không là cái chỗ này cũng không còn, có biết không?